Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện hay trong bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Hôm nay Thi kể một câu chuyện mang tên là Xác Chết Biết Động các bạn. Và câu chuyện này có nguyên tác là Thi Biến. Ngày xưa ở huyện Tín Dương là mổ ông là có một cái cơ sở buôn bán rất là sầm uất các bạn. Và ông mua một ngôi nhà rất là lớn cho con trai mình, cách thành đô khoảng 5-6 dặm thôi, để mở một cái quán trọ. Và quán trọ của ông là với lại con trai ông là rất là đông khách. Khi mà có những cái khách buôn rồi những cái người mà buôn bán lỡ đường hoặc là những thợ săn họ bị lỡ đường họ nghỉ lại rất là đông các bạn. Thì một hôm là vào trời tối thì có bốn người buôn bán doanh nhân thương nhân á, thì họ lỡ đường và họ gõ cửa xin vào để mà trọ đêm. Nhưng mà mỗi ông nói rằng hiện tại bây giờ là ở quán trọ đã hết phòng rồi, nhưng mà bốn người này á thì năn nỉ nói là bây giờ chúng tôi bị lỡ đường rất là mệt mỏi, cho nên chỉ cần một chỗ, một cái chiếu để mà nằm nghỉ, để mà ngủ nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai đi tiếp là được rồi. Thì mỗi ông mới nói rằng bây giờ là có một chỗ mà không biết rằng các ông có bằng lòng hay không, là do là mẫu ông là có người con dâu mới vừa chết các bạn, và con trai của mẫu ông đang đi mua quan tài chưa có về. Thì mẫu ông sau khi nói vậy, nhưng mà bốn người khách trọ này nhất quyết là xin được ngủ lại cho dù cái chỗ đó có cỡ nào đi chăng nữa, thì miễn sao có chiếu để nằm thôi. Thì ông mẫu ông mới dẫn bốn người này vào trong cái căn phòng đang đặt thi thể của người con dâu của mình. Thì khi mà bước vào thì nhìn thấy là đang đốt nhang rồi đốt đèn cầy đó các bạn, và nhìn thấy ở trong rèm là có một thi thể đang nằm trong đó và đắp lên một cái chăn bằng giấy á các bạn. Thì ở ngoài thì nó có bốn cái giường, thì bốn người này là do là đi rồi mệt mỏi cho nên nó là chỉ cần leo lên bốn cái giường đó là ngủ luôn không hay biết gì hết. Thì trong bốn người là có một người ngủ không sâu các bạn, cứ mơ mơ màng màng, còn ba người kia thì ngủ rất là sâu. Và người này á là tự nhiên đang nằm mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng động ngay chỗ linh sàn mà cái chỗ xác chết đang nằm các bạn, và tiếng động này sột soạt giống như là mở cái giấy một cái mền bằng giấy mà, thì mở cái giấy ra và cái tiếng giống như là cái bước chân đi. Và người này bắt đầu tò mò và mở mắt nhìn ra thì thấy rõ ràng là cái người phụ nữ con dâu của mẫu ông đang từ trên giường và đi xuống và đi lại gần cái chỗ nằm của bốn người này. Và người này bắt đầu đưa cái mặt của mình xuống và bắt đầu thổi hơi các bạn, thổi từ từ. Ba người bạn của cái người đó thì người này quá sợ khi mà nhìn thấy một cái xác chết, rõ ràng nghe mẫu ông nói là đã chết rồi mà cái gương mặt của cô ta là trắng xanh và nói chung là rất là ghê rợn các bạn. Và cô ta cứ thổi, cứ một người vậy là cô ta thổi hơi mấy lần vậy, thì người này sợ rằng tới lượt mình cho nên kéo cái mền và chùm lên trên cái đầu á, không có nín thở luôn, không có dám mà nhúc nhích gì hết. Thì cũng tới lượt mình thì người này bắt đầu nghe cô ta thổi ngay cái đầu mình, đó là nghe cái tiếng thổi các bạn. Thì người này sợ dữ lắm, và sau đó thì nghe cái tiếng chân, và khi mà người này mở mền nhìn ra thì thấy là cái xác chết này nằm ở trên giường bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra các bạn. Thì sau đó người này quá sợ và đá lấy chân của mình và đá những cái người bạn đi chung. Nhưng mà ba người bạn đó là không hiểu vì sao mà không có thức giấc mà cứ nằm hoài luôn, thì người này mới nghĩ rằng thôi bây giờ phải chạy thôi chứ đâu có thể nằm đó được. Thì bắt đầu ổng lại hả là cứ giống như là không có dám ngồi dậy để mà lấy áo lấy quần để mà khoác vào, không có ngồi dậy để mang giày được các bạn. Thì lại tiếp tục nghe tiếng chân và ổng nhìn thấy tiếp tục cái người đàn bà này bắt đầu bước xuống giường và lại tiếp tục đến thổi hơi các bạn, đến thổi những cái người đang nằm, ba người đó đang nằm. Và ông này sợ quá thì nghe cái tiếng chân đi, ổng nhìn thấy, ổng quan sát rõ ràng là cái bà này đi vòng vòng trong phòng, và ổng hả là với cái quần ở dưới á, và ổng chùm vào, tại vì ổng mặc quần sọt để quần tà lỏn á để mà ngủ. Thì ổng bắt đầu kéo cái quần lên và vụt dậy và không kịp mang giày luôn, và ổng chạy ra khỏi phòng các bạn, và cái xác chết này nó đuổi theo ổng. Thì ổng cứ chạy như vậy thì ổng cứ nhìn ra làm sao, thì ổng cứ thấy cái bà này, cái xác chết này nó cứ đuổi theo. Thì ổng sợ quá, ổng định gõ cửa kêu chủ nhà, nhưng mà vì sợ cái xác chết này sẽ đuổi kịp cho nên ổng chạy luôn, và ổng chạy hướng thẳng cái thành đô các bạn. Thì cái quán trọ cách thành đô chỉ 5-6 dặm thôi, thì ổng cứ chạy gì đó, và ổng chạy rất là nhanh, và xác chết phía sau nó cứ đuổi, cái người đàn bà mà cái xác đó là cứ đuổi theo như vậy. Thì ổng chạy cho đến một cái ngôi chùa các bạn, và ổng nghe cái tiếng gõ mõ tụng kinh, và ổng bắt đầu ổng đập cửa, ổng kêu, ổng sợ quá. Mà trước đó ổng la rất là lớn luôn, nhưng mà không có ai nghe thấy, dân coi như là hai bên đường nhà là hình như không ai nghe thấy, cho nên không ai ra hết các bạn. Thì ổng đến cái ngôi chùa đó, ổng nghe tiếng gõ mõ vậy đó, thì ổng cứ đập cửa, ổng kêu mở cửa. Thì vị đạo nhân đang trong chùa, thì Thi nói với các bạn cái này là không phải là một cái chùa mà có sư tu như các bạn, mà cái này giống như là một cái gì mà Thi quên cái tên rồi, mà thường là người ta tu tại gia và người ta tự làm một cái am để mà người ta vào đó mà ăn chay rồi tụng kinh gõ mõ, cho nên kêu là đạo nhân các bạn, cho nên không có kêu là sư đó. Thì vị đạo nhân trong đó đang gõ như vậy, thì nghe cái tiếng đập cửa mà cái tiếng kêu dồn dập như vậy, thì vị đạo nhân sợ rằng là cướp, cho nên vị này không mở cửa các bạn. Thì anh này á là cứ kêu hoài mà không thấy là cái chùa này mở ra, cho nên ổng cứ hả là chạy và nhìn phía sau thì thấy cái xác đó đang rượt theo tới nơi rồi. Và ổng thấy một cái cây, và cái cây này rất là lớn các bạn, và ổng đến cái cây đó, ổng nép mình trong cây, thì cái xác nó cũng chạy tới, và hai người cứ rượt đuổi, giống như là cái xác này cứ rượt đuổi xung quanh cây. Ông này chạy sang bên trái thì hả cái xác bắt đầu nó cũng chạy theo, chạy qua chạy lại vậy. Thì ông này bắt đầu mệt quá, và cái xác nó cũng có vẻ mệt, và nó đứng cứng đờ lại các bạn, nó đứng cứng đờ. Thì ông này sợ và cứ núp bên, có nghĩa là cái cây chính giữa thì cái xác bên đây, ổng bên đây, và ổng cứ núp như vậy đó. Thì tự nhiên là cái xác bắt đầu, sau khi nó đứng được một khúc rồi á, một lúc rồi, thì nó bắt đầu nó nhảy sổ lên, và nó định giống như là định nhảy lên để ôm chầm lấy ông này, nhưng mà ông này né qua một cái thì cái xác lại ôm trong cái cây luôn, và dính cứng ngắc vô trong cây các bạn. Thì ổng sợ quá và ngất xỉu đi. Thì vị đạo nhân sau khi mà nghe ngóng tình hình bên ngoài, thấy không có cái động tĩnh gì nhiều, thì vị đạo nhân mới mở ra và phát hiện là có một người đàn ông nằm đó, xem chừng là tưởng là chết rồi. Nhưng mà khi mà rờ vào á là thấy cơ thể còn ấm và thấy tim còn đập, cho nên vị đạo nhân bắt đầu cõng cái người này vào nhà các bạn. Và khi mà cõng vào thì người này sưởi ấm và nói chung là cũng than thuốc, rồi cho uống nước ấm, lao nước ấm, thì ông này cũng tỉnh dậy. Và vị đạo nhân hỏi lý do vì sao mà nằm đó, thì ông này mới tả lại, kể lại cái chuyện mà đã xảy ra với mình tối đêm qua. Thì vị đạo nhân sau khi nghe nói, lúc đó là đã tờ mờ sáng, là bắt đầu gà gáy sáng, mặt trời lên rồi các bạn. Thì vị đạo nhân đi ra cái cây, thì rõ ràng là có một cái xác người phụ nữ đang ôm cái cây. Cái cây rất là lớn, và người này ôm và cứng ngắc dính trên cây luôn. Thì khi mà vị đạo nhân nhìn thấy cảnh tượng như đó, như vậy á, là sợ dữ lắm, cho nên đi báo quan. Và khi mà quan quân xuống á, là tháo kéo cái xác người đàn bà này ra mà không kéo được. Thì bắt đầu mới tới cái tai á, là thấy rằng cái tai bà này á, là cái, nó bấu dính vô trong cái thân cây á các bạn, và kéo ra. Mọi người cứ xúm nhau kéo ra, thì thấy cái móng tay của bà này rất là dài, dài, và giống như là bả giống như là muốn quào vô ôm chầm lấy cái người nạn nhân của mình đó, cho nên bả bị hụt, thành ra bả bị cắm phập những cái ngón tay vào trong thân cây luôn. Thì sau khi kéo ra được rồi thì bắt đầu đến cái chỗ mà cái quán trọ của mổ, ông mổ gia đó. Thì khi đến thì thấy mọi người nhốn nháo, thấy trong quán trọ nhốn nháo hết, là xác chết thì biến mất, mà ba vị khách trọ thì đã chết rồi các bạn. Thì bắt đầu những cái người quen đó mới kể lại cho ông mổ gia này nghe. Thì ông mổ này đến để mà đem xác con dâu mình về chôn, và cái người khách đó thì khóc la nói rằng trời ơi, tôi đi tới 4 người mà bây giờ tôi về mà tự nhiên chết 3 người như vậy, mà khó tin như vậy, thì về tôi phải làm sao mà giải thích với lại gia đình của người ta. Thì khi mà quan nghe như vậy thì viết một cái trác và đưa về trong cái chỗ làng của 4 người này ở, để mà cho gia đình họ tin các bạn. Thì đây là cái câu chuyện trong cuốn Liêu Trai Chí Dị của Thi. Và câu chuyện này nguyên tác là Thi Biến các bạn. Thì câu chuyện này á, sau này Thi nói thiệt với các bạn á, là khi mà Thi đọc trên mạng á, thì Thi thấy rằng có rất là nhiều câu chuyện này mà biến thể thành những cái cũng giống như cái nội dung như vậy, nhưng mà dạng như nó dạng dạng như vậy, nhưng mà nó chỉnh sửa một chút xíu, hoặc là thay vì ở đây là bốn người thì thi đọc có nhiều chuyện nó là bảy người, nhưng mà không phải là của Bồ Tùng Linh, có rất là nhiều sao chép lại và giống như đổi chi tiết đi một chút xíu nhưng mà cũng giống dạng như vậy các bạn. Và nó có lấy tên là Quỷ Nhập Tràng, nhưng mà đây là Bồ Tùng Linh để là thi biến. Thì đây là cái câu chuyện mà trong cái cuốn này của thi, thì hôm nay thi kể là xong rồi. Hẹn với mọi người ngày thứ năm tới thi sẽ tìm những cái câu chuyện hay hơn, những cái câu chuyện kinh dị hơn để kể cho mọi người nghe. Tại vì khi mà thi kể chuyện cho các bạn nghe là thi phải đọc trước, thì thi thấy những cái câu chuyện nào hay thì thi mới kể lại, chứ không có kể luôn tuồn mà kể tùm lum cho các bạn nghe được. Thì nếu mà thi nói luôn, nếu mà bộ Liêu Trai Ký Dị mà không có nhiều câu chuyện hay và kinh dị thì có thể thi sẽ tìm những cái bộ chuyện ma khác mà để kể lại cho mọi người nghe nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người. Còn mọi người muốn thi kể cho các bạn nghe bộ chuyện ma nào hay hay thì các bạn có thể comment ở dưới cái tên bộ chuyện đó, thì thi sẽ tìm đọc thử xem rồi có thể kể lại cho mọi người nghe được hay không nha. Xin chào tạm biệt và chúc mọi người buổi chiều tối vui vẻ nha.